Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1855, Kim cương người khổng lồ. Oanh, hào quang lóe lên, một đầu kim cương người khổng lồ đập ầm ầm rơi ở địa. Ở cứng rắn trên mặt đất đập ra một cái đường kính hơn 10 trượng to lớn hố. Hai tên đại đường chiến sĩ không kịp phản ứng, lập tức bị đập thành bánh thịt, mà to lớn va chạm chấn động được đá vụn bay tán loạn. Ở đại đường trận doanh trong đó nhấc lên cao hơn 10 trượng cuồn cuộn yên trần. Giống, chỉ có điều một cái chớp mắt, một đạo bóng người khổng lồ đứng lên. Cả người bùng nổ ra từng luồng bạo ngược chí cực sát khí cùng sát khí. Người khổng lồ, nhìn thấy này đầu đủ có mấy người cao quái vật khổng lồ. Bốn phía từng người đã tham gia ta la cuộc chiến lính già dồn dập đổi sắc mặt. Đã không có lúc trước những chân đán cự nhân kia u màu xanh biếc áo giáp. Hình thể cũng biến hóa rất nhiều. Không có như vậy cao gầy, nhưng cũng càng cường tráng hơn. Này chút tân sinh người khổng lồ so với lúc trước chân đán cự nhân còn đáng sợ hơn mạnh mẽ. Cũng vừa lúc đó, từng trận kinh thiên tiếng nổ mạnh viễn cận cận, không ngừng truyền đến, số lượng hàng trăm kim cương người khổng lồ không ngừng đập xuống. Rơi rụng ở đại đường trong trận doanh, mà hết thảy này còn xa không có kết thúc, mau nhìn. Đó là cái gì? Đột nhiên, một trận liên tiếp tiếng rít chói tai từ đối diện đại thực quân đội phía sau truyền đến. Một tên phòng tuyến thép sau đại đường chiến sĩ mắt sắc. Ngẩng đầu nhìn lại, liếc nhìn xa xa từng hàng lấy ngàn mà tính quả cầu lửa từ đường chân trời nơi bay lên. Này chút quả cầu lửa lít nha lít nhít, mênh mông như biển, cứ việc, hình thể, muốn so với kim cương người khổng lồ không lớn lắm. Đại khái chỉ có một lọ sành to nhỏ, nhưng nhân làm thể hình càng nhỏ hơn. Sở dĩ tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Đại thực dầu hỏa, một tên đại thực tướng lĩnh con ngươi co rụt lại, lập tức nhận ra được. Dầu đen, hoặc giả nói là đại thực dầu hỏa. Ở ta la cuộc chiến sau, toàn bộ đại đường hầu như không người không biết, không người không hiểu. Mà hắn không thể tắt đặc tính càng là đủ để đối với đại đường tạo thành uy hiếp to lớn. Bất quá là một trận dầu hỏa cùng kim cương người khổng lồ. Đại thực khởi xướng đợt thứ nhất no cùng thức công kích. Tự so với mọi người tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Lý tướng quân, đến ngươi ra tay rồi. Mang dẫn các ngươi nho môn mọi người. Mau chóng tiêu diệt sở hữu kim cương người khổng lồ. Lý Tự Nghiệp, phái ra một nửa mạch đao đội. Phối hợp nho môn mọi người hành động chung. Tiêu diệt kim cương người khổng lồ. Trương Thọ Chi, chuẩn bị điều động những thứ đó. Ngoặc kép, khí lưu phun trào. Vừa lúc đó, Vương Xung thanh âm ở trong tai mọi người vang lên. Tiếng nói của hắn bình tĩnh cực kỳ. Có như lớn sóng bên trong đá ngầm giống như vậy. Khiến mọi người cấp tốc tỉnh táo lại. Mặt tướng lĩnh mệnh, trong đám người, Lý Tự Nghiệp cùng Lý Quân Tiện cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Đặc biệt là Lý Quân Tiện, tiếp nhận mệnh lệnh, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kiên định. Tất cả mọi người nghe lệnh, đi theo ta, Lý Quân Tiện vung tay lên, lập tức dẫn theo Tùng Lão, Kiếm Quỷ, thiếu nữ mặc áo trắng, cùng với đông đảo nho môn cao thủ hướng về những kim cương kia người khổng lồ mà đi. Lần này Tây Bắc cuộc chiến là Lý Quân Tiện chủ động mời cầu. Đối với hắn mà nói, này không chỉ có là một cuộc chiến tranh, càng là hắn cùng nho môn mọi người chuộc tội lữ trình. Tất cả mọi người đi theo ta. Một bên khác, Lý Tự Nghiệp cũng cấp tốc triệu tập bộ đội, hướng về kim cương người khổng lồ quân đoàn mà đi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, còn không có tiến vào gay cấn tột độ mức độ. Cứ việc đại thực người dốc hết toàn lực, nhưng là muốn triệt để đột phá đại đường tầng tầng lớp lớp phòng tuyến thép. Như cũ không có như vậy dễ dàng. Lý Tự Nghiệp cùng Mạch Đao quân đoàn như cũ có đầy đủ thời gian đến thanh lý kim cương người khổng lồ, lại không nhắc đến Lý Tự Nghiệp cùng Lý Quân Tiện bên kia hướng đi. Một bên khác, trong đại quân, Trần Bất Nhượng dẫn theo tất cả thần tiễn thủ phương trận cùng với cung tiễn thủ phương trận nghiêm trận lấy chờ, tất cả mọi người nghe lệnh, mục tiêu không trung đại thực dầu hỏa, chờ đối xử với ta mệnh lệnh, chuẩn bị xạ kích. Trong đại quân, Trần Bất Nhượng bình tĩnh chí cực, âm thanh ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Hắn một tay cầm trường cung, khác một tay cầm trường tiễn, mà con ngươi nhưng là nhìn chòng chọc vào không trung, hướng về phe mình không ngừng ép tới gần đại thực dầu hỏa gầy. Cùng phía trước không khí sốt sắng bất đồng, toàn bộ thần tiễn thủ phương trận hoàn toàn tĩnh mịch. Ly, từng trận tiếng rít chói tai tiếng càng ngày càng gần. Trên bầu trời, những đại thực kia dầu hỏa gảy lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cự ly càng ngày càng gần. 3.000 thước, 2.000 thước, Trần Bất Nhượng trong lòng không ngừng tính toán cự ly. Không có người so với Trần Bất Nhượng càng rõ ràng, loại này bắt nguồn từ đại thực đế quốc chất lỏng sành sạch có bao nhiêu sao khó mà ứng phó được. Chúng nó không chỉ vô cùng dễ thiêu đốt, hơn nữa khó có thể tắt, mà một khi mất lầm, dầu hỏa gảy ở không trung nổ tung, hướng về bốn phía bắn ra, liền thành một vùng biển lửa rơi xuống đất, thương tổn ngược lại sẽ càng hơn một bậc. Trước trận chiến, Vương Sung đã nhiều lần đã nói với hắn, nếu như sao sao sao ở không trung nổ tung, đem không khí cháy hết, cái kia chút dầu hỏa thậm chí đều không cần rơi xuống đất. Sinh ra hiệu quả cũng đủ để hàng ngàn hàng vạn đại quân nghẹt thở mà chết. Nhất định phải nắm giữ tốt dầu hỏa gảy nổ tung độ cao. Trần Bất Nhượng vẻ mặt kiên định, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kiên định, nếu như độ cao nắm giữ tốt, không những có thể để tất cả dầu hỏa ở không trung cháy hết, cũng có thể tránh khỏi dầu hỏa gầy đối với đại đường quân đội tạo thành ảnh hưởng. 800 thước, 700 thước, chuẩn bị, Trần Bất Nhượng ngừng hô hấp, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, trong chớp mắt này. Liền thời gian đều tựa như chậm lại lưu động, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Sau một khắc, Trần Bất Nhượng trong mắt hàn quang lóe lên, rốt cục ban bố bắn mệnh lệnh, phóng, một tiếng lệnh hạ, chói tai kêu thét tiếng không dứt bên tai, liên tiếp, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên sắc bén có như thủy triều giống như vậy. Từ đại đường trong trận doanh phóng lên trời, sau đó hóa làm một chương đan chéo mũi tên rừng, nháy mắt đánh chúng không trung rớt xuống đại thực dầu hỏa gầy. Chỉ nghe một trận liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh, một đoàn đoàn sán lạn mà nóng rực hỏa diễm ở trong hư không mãnh liệt muốn nổ tung lên. Một viên dầu hỏa gảy nổ tung, trực tiếp dẫn phát rồi xung quanh cái khác mấy viên dầu hỏa gảy nổ tung. Một trận tiếp một trận phản ứng dây chuyền thậm chí ở trong hư không sáng tạo ra một mảnh hừng hực. Nướng liệt thiêu đốt biển lửa đan dệt, ở trên không tạo thành một đạo đặc biệt tuyến phong tỏa. A, một đầu kim cương người khổng lồ xuyên qua biển lửa, cái kia chút sền sạch. Rừng rực thiêu đốt đại thực dầu hỏa dường như sóng biển thẩm thấu đến rồi hắn khôi giáp bên trong. Chỉ là một cái chớp mắt, này đầu kim cương người khổng lồ thê lương bi thảm cũng theo bốc cháy lên. Một đầu, hai đầu, ba đầu, sở hữu xuyên qua biển lửa kim cương người khổng lồ toàn bộ hóa thành từng cái hỏa cầu thật lớn. Thấy cảnh này, từng người đại thực võ tướng dồn dập đổi sắc mặt. Loại biến hóa này cũng không phải bọn họ trong dự liệu. Lại không nhắc đến Trần Bất Nhượng cùng hắn thần tiễn thủ phương trận. Một bên khác, số lượng hàng trăm đồng thời còn ở không ngừng tăng nhiều kim cương người khổng lồ đã đối với Tô Hàn Sơn cùng với hắn thống soái xe nỏ phương trận tạo thành uy hiếp cực lớn. Đặc biệt là cái kia mấy chục giá to lớn xe nỏ càng là trở thành kim cương người khổng lồ hàng đầu. Phá hoại mục tiêu, cùng thông thường xe nỏ bất đồng, to lớn xe nỏ cố định ở thật cao kim loại trên đài cao. Căn bản không cách nào di động, đến 300 người cùng ta đồng thời phá hoại to lớn xe nỏ. Những người khác toàn lực giết chết cái kia chút phổ thông xe nỏ cùng thao túng bọn họ con kiến cỏ. Nhỏ, trong đại quân, một tên thể trạng cường tráng kim cương người khổng lồ khan khan tiếng nói. Gào thét kêu lên, nhưng mà ngay tại lúc này, ánh sáng lóe lên, từng người ăn mặc trường bào màu trắng, liền áo giáp cũng không có nhân loại ngăn cản ở bọn họ phía trước. Hướng về bọn họ bước nhanh mà tới. Thú vị, nhìn thấy này chút không hề phòng ngự người áo trắng loại. Cầm đầu kim cương người khổng lồ đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức cười gằn, các ngươi này chút chết tiệt con kiến nhỏ. Lẽ nào cũng muốn ngăn trở chúng ta sao? Ở phá hoại cái kia chút to lớn xe nỏ trước. Ta không ngại vặn rơi đầu của các ngươi. Ăn chút món ăn khai vị. Cầm đầu kim cương người khổng lồ cười gằn, bá rút ra một thanh to lớn binh khí, cấp tốc hướng về phía trước ngăn trở mình người áo trắng loại bổ nhào mà đi. Mà cơ hồ là đồng thời, từng trận cười gằn tiếng vang lên, cái khác kim cương người khổng lồ cũng là đầy mặt cười lớn. Khuôn mặt xem thường, hướng về cái kia chút hướng mình xông tới người áo trắng loại nhào tới. Đối với này chút kim cương người khổng lồ tới nói, song phương hình thể cùng sức mạnh căn bản không ở một cấp bậc. Này chút kỳ quái người áo trắng loại căn bản không quan trọng gì. Vừa vặn dùng để thỏa mãn một cái bọn họ trong nội tâm giết chóc dục vọng. Nhưng mà ở nơi này chút kim cương người khổng lồ nhào lúc tới. Bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu. Một luồng khổng lồ lực lượng tinh thần sắc bén như châm. Đột ngột một cái đâm vào đầu óc của bọn họ. A, nguyên bản cười gằn nhào tới kim cương người khổng lồ. Khác nào dã thú bị thương giống như vậy. Ôm đầu, phát sinh một tiếng thê lương bi thảm. Xúc sinh, ta tự tay đến kết quả các ngươi. Trong đại quân, Trúc Kính lạnh rên một tiếng, rút trường kiếm ra. Toàn thân tính tình cương trực gồ lên, lắc người một cái cấp tốc hướng về kia tên kim cương người khổng lồ lướt đi. Mà cơ hồ là đồng thời, số lượng hàng trăm nho môn cao thủ dồn dập hướng về những kim cương kia người khổng lồ phát động. Công kích, Lý Quân Tiện một người thậm chí trực tiếp khống chế được 10 đầu kim cương người khổng lồ. Trước khi đại chiến, Vương Sung liền tìm qua Lý Quân Tiện. Đặc ý từng căn dặn hắn, ở cùng này chút kim cương người khổng lồ giao thủ trước. Dùng trước tinh thần lực công kích bọn họ, người khổng lồ cùng cự thú đồng dạng đều là bắt nguồn từ đã thất lạc cổ đại văn minh kỹ thuật. Tuy rằng chế tạo phương pháp bất đồng, nhưng cũng có tương tự cùng chỗ tương thông, cũng có đồng dạng nhược điểm. Tất cả cự thú cùng người khổng lồ. Hết thảy đều là đại thực đế quốc trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra. Bọn họ có thể lợi dụng phương pháp đặc thù, trong khoảng thời gian ngắn giao cho những sinh vật này khổng lồ thân thể cùng năng lượng. Nhưng không cách nào dành cho đồng dạng cường đại linh hồn. Điểm này, chỉ sợ cũng liền đại tế ti cũng không có cách nào. Coi như là mạnh mẽ đến đâu tinh thần thuật sĩ. Cũng không cách nào giao cho những sinh vật khác lấy khổng lồ linh hồn hoặc là tinh thần lực. Kim cương người khổng lồ sức mạnh thân thể hầu như ngang hàng thánh võ cảnh cao thủ. Nhưng tinh thần nhưng còn xa không có cường đại như vậy. Này cũng là nhược điểm lớn nhất của bọn họ, mà giỏi nhất lợi dụng kim cương người khổng lồ cái nhược điểm này. Không nghi ngờ chút nào chính là nho môn mọi người, giết chết bọn họ. Giết sạch bọn họ, từng đầu kim cương người khổng lồ điên cuồng gầm hét lên. Này chút người áo trắng loại cơ hồ là bản năng để cho bọn họ cảm thấy uy hiếp thật lớn. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Phóng, xa xa, không có bao nhiêu người chú ý tới. Trương Thọ Chi đứng ở trong đại quân, tương tự cũng đang nhìn chăm chú này chút rơi vào hỗn chiến kim cương người khổng lồ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.